Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 270, ai sợ kim qua thiết mã cộc cộc cộc. Nếu như nói Vu Gia Lý là cái cả gan làm loạn thương nhân, như vậy Trang Trầm Hương liền là cái phát dồ chính khách. Thậm chí có thể nói là đổ đồ. Hai nàng bậc cha chú đều đã từng bắt lấy bọn hắn thời đại kia thời cơ. Liều một phiến thiên địa, nhưng tối thiểu đến bây giờ, hai vị này nữ tử bày ra chính là so bậc cha chú càng rõ ràng càng cao xa hơn Mộng Tường. Liền nhìn các nàng có thể thành công hay không. Vu Gia Lý đối toàn bộ đặc khu khảo sát không có gặp phải cái gì bạo lực tập kích. Cơ bản đều là an toàn, ngoại trừ có lần ở bên ngoài đóng quân dã ngoại thời điểm bơi vào đến một đầu mãng xà. Dọa đến Lý Lâm thét chói tai vang lên trực tiếp nhảy Bạch Hạo Nam trên thân. Lại thêm động tác chậm một chút, nhưng không có sai biệt Vu Gia Lý cùng một chỗ động thủ. Kém chút đem Bạch Hạo Nam tóc đều cho nắm chặt hết. Cuối cùng bị cười ngây ngô ngang ấm bọn hắn biến thành một nồi mùi hương đậm đặc trắng nõn canh. Rắn canh, Vu Gia Lý là ăn cái này chủ lực. Người phương Nam đều có thể ăn những này đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Còn đề cử Bạch Hạo Nam cùng một chỗ, Lý Lâm chỉ có thể xa xa nhìn, không nói ra được e ngại. Vu Gia Lý cũng cho Bạch Hạo Nam thừa nhận, nàng cái này cái gọi là khảo sát ngoại trừ cùng Bạch Hạo Nam ở chung du lịch dưới. Chủ yếu nhất liền là xem hắn quân sự trưởng khống thực lực. Bởi vì nàng cái này mạch suy nghĩ trọng yếu nhất liền là đến có một chi quân đội cam đoan đặc khu an toàn, cam đoan bất luận cái gì tiến vào cái này đặc khu người đều được an bình sẵn sàng nghênh tiếp đời. Cho nên tới gần rừng cây khu vực tiểu trấn hơi nhìn một chút, chủ yếu đều là tập trung ở tới gần cái khác tự trị bang, trung ương chính phủ khu kia mấy chỗ thị trấn. Trên thực tế cũng chính là dọc theo Bạch Hạo Nam phòng tuyến của bọn hắn tại đi. Khoảng cách gần công lộ, Bạch Hạo Nam sẽ thuận tiện quá khứ thị sát hạ phòng ngự công việc. Rốt cuộc hiện tại cái này hơn một tháng qua cơ bản đều luân chiến trở về quân doanh nghỉ ngơi qua. Đối phương lão gia rất quen thuộc, trông thấy đến từ China tiết mục tổ quay phim cũng rất thân thiết. Thật nhiều binh sĩ vẫn là Hoa Kiều người địa phương. Cho nên sớm định ra 2-3 ngày khảo sát, bởi vì gia nhập thuận tiện tuần sát phòng tuyến nội dung liền kéo dài đến một tuần đa tài tiến vào trung ương chính phủ khu. Bất quá tới gần trung ương chính phủ khu mang lấy súng máy cao xạ xe bán tải loại hình liền không quá phù hợp, dựa theo Vu Gia Lý mạch suy nghĩ, Bạch Hạo Nam hẳn là bồi tiếp các nàng lại tiến vào xa điện trung ương chính phủ khu đi khảo sát. Một phen, Bạch Hạo Nam đều nhìn ra nàng là biến tướng du lịch. Còn tiền hô hậu ủng như thế cảnh tượng hoành tráng du lịch. Chụp ảnh đều có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp phụ trách, nấu cơm dã ngoại, lều vải cái gì đều đầy đủ mọi thứ có người an bài làm tốt. Thậm chí hai vị nữ lính cần vụ hầu hạ đến Vu Gia Lý đều có chút vui đến quên cả trời đất. Lý Lâm cùng Tiểu Uyển loại này còn không có làm quá lớn tiểu thư càng là thụ sủng nhược kinh. Bất quá quen thuộc bị người hầu hạ không như trong tưởng tượng khó như vậy. Đương nhiên ba cô nương một khối kết quả chính là Bạch Hạo Nam càng không khả năng với ai có học ngoại ngữ thời cơ. Dù là Tiểu Uyển dạng này cùng hắn khẳng định không ngại lâm thời bồi bổ khóa cô nương. Cũng bị giao nhau chằm chằm phòng đến xít sao. Kết quả là đang đến gần bên này quân khu vực phòng thủ. Bạch Hạo Nam đang chuẩn bị dựa theo quy phạm, đem tất cả quân giới giao đến quân đội, lại làm thuần túy khách du lịch thân phận tiến vào Vu Gia Lý chỉ định hai tòa thành thị. Kỳ thật có chút đường cong vòng quanh tới gần Phỉ Thúy Nguyên nơi sản sinh thời điểm. Khâu Trạch Đông điện thoại bỗng nhiên đánh tới, phản chính phủ vũ trang toàn diện thế công đột nhiên bắt đầu. Tin tức này, Bạch Hạo Nam tại Bắc Bộ quân khu vực phòng thủ cũng đã nhận được. Đối cái này toàn bộ Bắc Bộ địa khu đều ở nháo sự tình trạng quốc gia tới nói. tiếp tục thật nhiều năm quân chính phủ đô là làm phân vùng chiến khu chế. Mấy năm trước Trang Thiên Thành đầu chính phủ, mặc dù còn có rất nhiều tiểu động tác, nhưng rốt cuộc để bên này chiến khu áp lực nhỏ rất nhiều. Hiện tại mới đặc khu triệt để hợp thành phiến về sau. Hoàn toàn có thể rút tay ra ngoài đối mặt cái khác tự trị bang. Cái này bất quá 1-2 tháng, cái khác bang khu nhận áp lực đột nhiên tăng. Quân khu vực phòng thủ bên này tham mưu cho Bạch Hạo Nam giải thích hạ cái này đại cục thế hạ tình. Thế biến động, suy đoán khả năng phản chính phủ vũ trang liền là cảm thấy cùng nó nói đối mặt đại lượng quân đội. Chính phủ đè ép, không bằng hợp lực xung kích nguyên lai bang quân, vừa phòng doanh vì thành viên tổ chức đặc khu liên quân. Nếu như có thể đem bên này phá tan, liền có thể cực lớn làm dịu mấy cái này bang áp lực. Dù sao bọn hắn bản địa đều là chia thành tốp nhỏ biến mất. Quân đội chính phủ đánh tới cũng tìm không thấy chủ lực. Rất có thể là tập trung lại đi tiến đánh đặc khu phòng tuyến. Bạch Hạo Nam đã đến đều tới. Cùng ông Lai thiếu tá cùng Trang Trầm Hương đều gọi điện thoại thương lượng cục diện này. Muốn tìm bên này lại muốn điểm binh mịa. Kết quả quân khu vực phòng thủ đẩy đến không còn một mảnh. Chỉ hứa hẹn sẽ tận lực viện trợ súng đạn. Nhưng nhân thủ cũng chỉ có thể mình chu bị. Cái này khiến Bạch Hạo Nam ra thời điểm khó được có chút tức hổn hển. Gà tặc như hắn, coi như không hiểu chính trị, cũng minh bạch cái này quân đội ý tứ chính là muốn để đặc khu liên quân cùng phản chính phủ vũ trang đối hao tổn, khiến cho lưỡng bại câu thương tốt nhất. Dù sao cuối cùng lưu lại tàn huyết cho quân đội chính phủ thu phục đại cục chẳng phải nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng nhìn kia mấy xe tải súng đạn, Bạch Hạo Nam cũng nói không nên lời cái gì. Rốt cuộc nghe Trang Trầm Hương nói mấy năm này đều chỉ có từ tự trị bang đoạt lại vũ khí đạn dược. Trang Thiên Thành cơ hồ hàng năm đều muốn nộp lên trên mấy trăm cây giới. Hiện tại ngược lại còn cho nhiều như vậy, đó chính là toàn lực ủng hộ đặc khu liên quân, cũng tương đối tin mặc cho. Cho nên gặp lại Vu Gia Lý hắn chỉ có thể thật có lỗi. Các ngươi, ta tìm quân khu vực phòng thủ mở thư tín, mượn mấy cái quân nhân bồi tiếp các ngươi cùng nhau đi khảo sát. Bên này đều là trung ương quân đội chính phủ khu khống chế vực. Trên cơ bản đều cực kỳ an toàn. Ta phải trở về phòng tuyến bên trên. Nếu như phòng tuyến bị đánh xuyên, cái gì đặc khu kiến thiết cũng không có. Không nghĩ tới Vu Gia Lý quả quyết bác bỏ, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về phòng tuyến bên trên khảo sát dưới. Đây cũng là ta chuyện quan tâm nhất, ta muốn nhìn các ngươi một chút đến tột cùng sao có thể giữ vững mảnh đất này khu. Làm sao bảo hộ, cũng cho ta đối cái này tàn khốc chiến loạn có cái càng minh xác nhận biết. Có trợ giúp ta làm ra chính xác phán đoán. Bên này phái trợ lý cùng tổ quay phim cùng một chỗ qua đi là được rồi. Thư ký Tiểu Huyền đương nhiên cũng muốn đi theo ông chủ đi. Lý Lâm càng không lựa chọn. Lần trước tại trên khán đài ngắn ngủi nghe thấy súng pháo âm thanh. Nàng ngay cả kính viễn vọng đều không vòng bên trên nhìn. Đối chiến loạn càng không có khái niệm. Còn có chút tiếc nuối. Đây chính là phải đi về à. Bạch Hạo Nam ngẫm lại gật đầu, từ đặc khu trở về trong nước cũng muốn đồng hành một đoạn. Các ngươi đến chiến khu nhìn xem liền trở về đặc khu thủ phủ đi. Đánh trận cũng không phải trò đùa. Vu Gia Lý thái độ cùng Trang Trầm Hương không sai biệt lắm. Lúc này mới là thể hiện ngươi bảo hộ hết thảy thời cơ. Nữ nhân lại tài giỏi, đánh trận loại chuyện này vẫn là đến nam nhân đi làm. Thân ở hòa bình hoàn cảnh rất khó cảm nhận được loại này tối trực quan cảm thụ. Cho nên ta cực kỳ trân quý loại cơ hội này. Đi thôi, nhanh chóng phân phối hạ nhân tay. Bạch Hạo Nam rút hai tên hành động đội viên một bộ xe Việt dã xem như cùng đi. Lại từ quân khu vực phòng thủ cho mượn hai tên quân nhân chiếu cố. Rốt cuộc hành động đội viên đều là tiểu trấn bên trên lớn lên đồ nhà quê. Vu Gia Lý lịch chọn tòa thành thị kia nghe nói là cả nước đại thành thị thứ hai. đã từng cổ quốc đều. Cách nơi này còn có hơn 500 cây số đâu. Xem như rất dài từ giá du lữ trình. Chính Vu Gia Lý người kỳ thật liền đi một cái. Ngoại trừ cân đối tổ quay phim chi tiêu. Chủ yếu liền là tùy thời dựa theo yêu cầu của nàng khảo sát chỉ định hạng mục. Sau đó những người khác lập tức đi theo kia mấy xe súng ống đạn dược trở về phòng tuyến. Cái này hơn 200 cây số lộ trình nói lên được ngựa không dừng vó. Mà lại theo càng ngày càng tới gần cái kia trung ương chính phủ tiến vào tự trị bang lĩnh khu vực. Ngã ba đường, ngoại trừ phụ cận đóng quân quân nhân đều bắt đầu nhận được mệnh lệnh tăng cường trên đường lớn. Kiểm tra phòng ngự, dần dần có thể trông thấy mang nhà mang người sơn dân đám thổ dân đang chạy nạn. Người nơi này vốn là làn da ngăm đen nhìn phá lệ già nua. Lão nhân hài tử, thậm chí nữ nhân áo rách quần manh dơ giấy bẩn thỉu khốn cùng bộ dáng nhìn một chút cũng có thể làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Phải nói từ tiểu đều sinh hoạt tại sáng tỏ thế giới, Lý Lâm có chút giật mình che mình miệng nhìn những người kia bộ dáng. Dù là trước đó khảo sát trải qua các loại sơn trại thôn xóm, tối thiểu những người kia còn tại mình đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thổ địa bên trên. Nghèo cũng nghèo đến yên vui, ngoại trừ đối với ngoại giới hiếu kỳ, nhưng cũng không có bao thê thảm. Hiện tại một khi chiến loạn phát lên, tối dân chúng bình thường lập tức trở thành khổ nhất khó khăn quần thể. Tại cái này bị Liên Hiệp Quốc đều nhận định là toàn thế giới nhất là nghèo khó lạc hậu địa khu hoàn. Cảnh bên trong, người với người khác biệt bị kéo dài đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vu Gia Lý cũng nhịn không được nhẹ giọng. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, đây chính là tại sao chúng ta phải phấn đấu nguyên nhân. Cho mình lựa chọn khả năng, chi bằng có thể làm cho mình không muốn rơi xuống bi thảm như vậy cục diện bên trong đi. Mới có dư lực trợ giúp người khác. Bạch Hạo Nam chậm rãi gật đầu. Vong, chiến loạn thời điểm lão bách tính khổ ta hiểu. Hưng vì cái gì cũng khổ. Vu Gia Lý cười khổ hà. Lại huy hoàng cung điện cũng là lão bách tính từng giờ từng phút dựng lên. Thời cổ vương triều thời điểm hưng thịnh, liền tu trường thành, chinh tứ phương, tạo cung điện, vô cùng xa xỉ, lao dịch nặng nề, lão bách tính thậm chí càng khổ. Cái này có thể nhìn ra được xã hội hiện đại cùng lạc hậu xã hội khác biệt. Đặc khu có thể hưng vượng lên, nếu như tài phú cùng lợi ích bất quá là tập trung ở số ít người trong tay. Đối với dân chúng có cái gì cải biến? Cho nên Trang tiểu thư a, liền nhìn nàng đến cùng là cái tâm tư gì? Ngươi hoàn toàn giải nàng a. Bạch Hạo Nam không nói. Hắn mặc dù không có gì phía sau không nói người giảng cứu, nhưng tối thiểu cho một nữ nhân lật một nữ nhân khác bát quái loại chuyện này hắn vẫn là khinh thường ở lại làm. Huống chi Vu Gia Lý cái này tra hỏi, hắn cũng không bỏ ra nổi đáp án xác thực tới. Trong đầu của mình Trang Trầm Hương đến tột cùng là dạng gì? Hiên ngang anh tư địa khu trưởng quan, tâm ngoan thủ lạt bọ ngựa cái. Ngay cả nữ nhi đều không phải cực kỳ để ở trong lòng dị loại. Càng người thành công phảng phất liền càng phức tạp. Nào có đơn giản như vậy đến một chút nhìn tới ngọn nguồn mãng phu có thể bò lên trên loại độ cao. Nay, bên ngoài nạn dân số lượng tại trải qua cái kia ngã ba đường thời điểm đạt đến cao phong. Nguyên bản có thể cất cánh và hạ cánh máy bay trực thăng bãi sông hiện tại đã bị mùa mưa tăng mạnh. Nước sông nuốt sống, rất nhiều sơn dân tụ tập ở chỗ này không biết hẳn là đi nơi nào. Đối với cho tới bây giờ không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề. Cũng cho tới bây giờ không thể thoát khỏi nghèo khó cùng mặc người chém giết bọn hắn. Trên mặt mang mê mang cùng mỏi mệt, hoàn toàn không biết mình tương lai vận mệnh ở nơi nào bất lực. Thuần túy nước chảy bèo trôi, mặc cho vận mệnh tùy ý đập. Bạch Hạo Nam đem xe Việt dã nhanh như tên bắn mà vụt qua. Vu Gia Lý trầm mặc không nói. Tiểu Uyển giống như đang suy tư điều gì. Chỉ có Lý Lâm khổ sở đến nước mắt đều đi ra. nhỏ giọng tranh thủ, liền, không thể dừng lại giúp một chút bọn hắn sao? Ta chỗ này, nơi này còn có chút ăn. Không phải hẳn là cho bọn hắn nói một chút nên làm cái gì à? Vu Gia Lý không quay đầu lại. Ngươi có thể từ cửa sổ ném ra, nhưng nếu như cái phòng tuyến này ngăn cản không nổi, chúng ta lại so với bọn hắn thảm hại hơn, bởi vì không ai chú ý bọn hắn. Ngươi xinh đẹp như vậy, vậy liền sống không bằng chết, ngươi còn không bằng trước khẩn trương chính mình. Lý Lâm lập tức bị dọa, Tiểu Uyển cũng nhẹ nhàng mở miệng, loại trang diện này chúng ta làm không là cái gì, bọn hắn dựa vào cái gì tín nhiệm chúng ta, mà lại nhiều người như vậy, ngươi xem bọn hắn đã khủng hoảng đói đến ánh mắt đều không đúng. Ngươi có tin hay không là chúng ta đi ở chính giữa bọn hắn có thể đem chúng ta đoạt. Có một người đứng lên cừu hận chúng ta so với bọn hắn trôi qua tốt, là có thể đem tất cả mọi người triệu hoán đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Bạch Hạo Nam mạch suy, nghĩ còn không đen tối như vậy, nơi này không có tín hiệu bao trùm. Tiến vào khu vực phòng thủ về sau ta sẽ thông báo cho đặc khu bên kia lập tức phái người tới. Quân nhân lúc này trước tiên cần phải đánh trận. Quả nhiên, chờ một chuyến này cỗ xe đến nơi đóng quân về sau, mới phát hiện bên này cơ hồ ngay cả hậu bị bộ đội cũng không có. Toàn bộ trung tâm chỉ huy toàn bộ nhờ sau cùng cảnh vệ liền tại bảo hộ. Cái khác bao quát pháo binh ngay cả dã chiến bệnh viện, hậu cần bảo hộ chờ tất cả bộ phận tất cả đều dựa vào điểm ấy cảnh vệ ngay cả cam đoan doanh địa an toàn, bởi vì phô thiên cái địa công kích chính tập trung ở chiết xung thôn bên kia phòng tuyến. Tiếp tục 6-7 tiếng đánh cho lung lay sắp đổ. Khâu Trạch Đông đầy mắt mệt mỏi từ trung tâm chỉ huy ra nghênh tiếp Bạch Hạo Nam. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng phổ thông chiến thuật quấy rối, trong phòng tuyến đại đội bắt đầu chặn đường phủ kín. Kết quả đằng sau liên tục không ngừng xuất hiện vũ trang nhân viên. Hiện tại nhân số không thua kém 2.000 người, cho nên liên tiếp phái quá khứ hai cái dự bị đại đội đều lâm vào giằng co bên trong. Cuối cùng hai cái đội dự bị cũng phái đi qua. Lý Hải Chu chỉ có thể dùng đúng bộ đàm nghênh đón. Hành động đội đi theo ngươi, người đều trở về. Nhanh, ta đem tất cả hành động đội đều kéo lên cảnh giới cương vị. Mẹ nó đây đều là heo. Ta nói với bọn họ thủ không tuân thủ được kia đều muốn giữ vững. Chúng ta China quân đội phái chú đỉnh núi, dù là một cái sắp xếp một cái ngay cả, ngăn cản một sự tình rất nhiều. Phòng ngự trận địa lúc đầu liên hẳn là lấy ít đánh nhiều. Bọn hắn còn rất sợ bị toàn diệt, không ngừng gọi chi viện, đội dự bị lưu đều lưu không được. Hiện tại ngoại trừ dốc núi phía trước trận địa phòng ngự hai cái ngay cả, toàn bộ doanh địa hậu phương đều là trống không. Bạch Hạo Nam đột nhiên một chút liền ý thức được nguy cơ. Phảng phất mỗi cái người Trung Quốc đều là tại tam thập lục kế bên trong lớn lên. Người lừa ta gạt tính toán, mưu trí, khôn ngoan đầu đường cuối ngõ hai tử đều biết. Trong chiến tranh bao năm qua đến đều là hoa văn trồng chất. Lý Hải Chu cho tới bây giờ đều không có đạt được qua chính thức quyền chỉ huy. Hắn cũng không quá am hiểu quân chính quy chỉ huy, nhưng loại bản năng này vô ý thức cảm thụ, Bạch Hạo Nam cũng có thể cảm giác được. Khâu Trạch Đông còn đang giải thích, chiết xung thôn ngươi cũng đi qua, nhìn như một cái bình thường thôn xóm, nhưng trên thực tế đánh xuyên qua về sau, trực tiếp liền có thể vượt qua hai ngọn núi tới gần cái kia sân bắn kiến trúc khu. Vậy liền tiến vào toàn bộ đặc khu nội địa, có thể công kích bất kỳ bên nào, vô luận là hai cái biên cảnh bến cảng vẫn là trên trấn, lại hoặc là hiện tại khắp nơi đều đang kiến thiết khu vực mới, đều tại 20-30 km phạm vi bên trong, vô cùng nguy hiểm, cho nên tiếp viện bộ đội nhất định phải tới. Đây là trung tâm chỉ huy đạt thành chung nhận thức. Bạch Hạo Nam thị giác vẫn là đến từ bóng đá, bên kia mạnh, bên này tất nhiên liền yếu. Ngươi đừng quên, đối diện rất có thể có người hoa sắc thái, suy nghĩ của chúng ta hình thức cho tới bây giờ đều là hay thay đổi. Chỉ bằng ngươi vừa rồi điểm ấy miêu tả, tại sao là trước phái ra một điểm quấy rối bộ đội, sau đó chờ đợi chặn đường về sau liên tục không ngừng đầu nhập. Nếu như là ngươi ta mưu đồ lâu như vậy chuẩn bị đầy đủ, thật muốn đánh hạ Chiết Dung thôn phòng tuyến, sẽ không như thế làm. Nhất định là nắm chặt nắm đấm đem lực lượng mạnh nhất trực tiếp đánh tan, mà không phải chờ lấy bên này tiếp viện, còn một mực dây dưa liên lụy cái này đến cái khác tiếp viện đại đội quá khứ. Đây không phải rõ ràng điệu hổ ly sơn sao? Khâu Trạch Đông sắc mặt một chút liền có chút ngốc trệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.